Xin chào mọi người. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 376 nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai tập 376. Cố Sán và Lữ Thải Tàng đi về phía một chiếc xe ngựa. Còn hai vị Khai Khâm tiểu nương thì ngồi chung một chỗ. Ở trong mắt đám sơn trạch dã tu ở nơi thư giản hồ rồng rắn lẫn lộn này, Cố Sán và Lữ Thải Tang có một điểm giống nhau duy nhất. Đó là hai người đều có một sư phụ tốt, nhưng quan hệ của hai người này thực ra thì cũng không có tệ. Cố Sán vẫn lồng hai tay vào tay áo như cũ, đột nhiên dùng cùi trỏ đụng đụng vào người Lữ Thải Tang, cười khẽ xấu xa nhỏ giọng nói: "Này, nếu ngươi đến quê nhà của ta, nếu như vừa hai ngươi không có tu vi gì, ta dám chắc với ngươi, ngươi mà đi vào hẻm nhỏ thì sẽ bị đám lưu manh háo sắc đúng lúc đi ngang qua kia nhìn đến hai mắt tỏa sáng, đuổi theo ngươi sờ soạn loạn xạ. Đến lúc đó ngươi sẽ khóc rứt mướt chạy đến cổng nhà ta mà ra sức gõ cửa, nói Cố Sán, Cố Sán, không hay rồi, có mấy gã nam nhân muốn cởi quần áo ta." Thực sự là mới nghĩ thôi đã thấy vui. Nhưng mà còn thứ vui hơn nữa phía sau là cái gì ngươi có biết không? Là sau một đám chó kia lột quần áo ngươi xong thì chửi ầm lên: "Mẹ nó, tên này là gã có bi." Thú vị lắm luôn đúng không? Biết thú vị ở đâu không? Lán ta sẽ nghiến chặt răng, lại còn nhẫn tâm xoay người ngươi lại giải quyết tại chỗ. Hay không được, ta đau bụng quá. Cố Sán xoay người cười ha ha bước đi. Về mặt Lữ Thải Tang lạnh như băng, gớm ghiếc. Hai người lần lượt ngồi ở trên toa xe. Lúc này Lữ Thải Tang mới nhẹ giọng hỏi: "Sao lại thay bộ quần áo này? Trước kia không phải huynh không thích ăn mặc hoa hòe lòe loẹt hay sao?" Cố Sán nhắm mắt lại không nói lời nào. Lữ Thải Tang do dự một chút. Tên nguyên viên này lòng dạ rất là sâu. Mẫu thân hắn đã có chút quan hệ thân thích với một vị kiếm tu nguyên anh nào đó của vương triều Chu Huỳnh. Không ít người của thư giản hồ cho rằng chuyện này là do Hoàng Oanh Đảo cố ý hù dọa người khác. Nhưng sư phụ đã nói với ta rồi, chuyện này đúng là sự thực. Thân phận đầu tiên của mẫu thân nguyên viên chính là thị thiếp được sủng ái nhất của vị kiếm tu kia. Mặc dù không thể nào cho ả một danh phận, nhưng mà tình cảm chắc chắn vẫn tồn tại. Huynh nhất định phải cẩn thận. Một khi đánh chết tên nguyên viên lòng dạ khó lường thì có nghĩa là huynh sắp bị một vị kiếm tu nguyên anh để mắt tới. Cố Sán không chừng mắt, nhếch khóe môi nói: "Đừng có nghĩ xấu cho nguyên viên như vậy chứ." Lữ Thải Tang nói với vẻ cực kỳ tức giận: "Ta chỉ muốn tốt cho huynh, nếu như huynh không để ý thì sẽ phải chịu thiệt. Cả nhà của nguyên viên đều là cái loại thích xài nhiều chiêu ngầm đâm sau lưng người khác." Cuối cùng Cố Sán cũng mở to mắt hỏi: "Nguyên viên có xấu hơn nữa thì có thể so được với ta không?" Lữ Thải Tang bỗng nhiên che miệng cười. Cố Sán học theo ngữ khí quán, nũng nịu nói: "Gớm ghiếc." Lữ Thải Tang đột nhiên thấy hơi thương cảm, nhìn Cố Sán. Chỉ trong một năm thôi đứa bé này đã thay đổi như vậy, còn ai dám đối xử với anh như trẻ nữa, như đứa trẻ nữa chứ. Đến cả sư phụ quán, một trong số ít những lão tu sĩ khiến cho Đoạn Giang Chân Quân sinh lòng kiêng kỵ, cũng đều nói tên quái thai Cố Sán này, trừ phi ngày nào đó hắn chết bất đắc kỳ tử, không cẩn thận ứng nghiệm với câu nói ác giả ác báo kia, nếu không một khi để hắn nắm được đại thế không liên quan đến, không liên quan mấy đến Thanh Hạp Đảo, vậy thì thực sự là có đến thần tiên thượng ngũ cảnh cũng chưa chắc dám chọc vào mối họa này. Lữ Thải Tang nhẹ giọng nói: "Cố Sán, bao giờ huynh mới có thể thổ lộ tâm sự với ta?" Cố Sán rút một cánh tay từ trong tay áo ra, nhấc rèm xe lên, nhẹ nhàng không để tâm mà đáp: "Lữ Thải Tang ngươi, đừng có mơ nữa. Trên đời này chỉ có hai người mới có thể làm cho ta moi tim ra cho bọn họ nhìn một cái. Cả đời này chính là như vậy. Ta biết như vậy không công bằng đối với ngươi, bởi vì ngươi là một trong số ít những tu sĩ thư giản hồ thực sự xem ta là bằng hữu. Thế nhưng không còn cách nào khác, chúng ta quen biết muộn. Lúc bà ngươi biết ta, ta đã tạo thành thành tựu, cho nên ngươi không được." "Đã vào thành rồi." Cố Sán buông rèm che xuống, nói với Lữ Thải Tang: "Chẳng qua ngươi yên tâm đi, nếu một ngày nào đó ngươi bị người ta đánh chết, ta, Cố Sán nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Lữ Thải Tang bĩu môi. Lữ Thải Tang dựa vào vách xe hỏi: "Cố Sán, huynh mới có chút xíu tuổi thế kia, làm sao được như vậy chứ?" Cố Sán nói: Hồi ở quê, lúc đó ta chỉ khoảng chừng 3-4 tuổi, đã bắt đầu thấy mẫu thân ta chửi rủa đánh nhau với người ta. Ta học cái gì cũng rất là nhanh. Cố Sán giơ một tay, một ngón tay. Hơi lớn một chút, ta có thể ngồi bất động ít nhất là một canh giờ để câu một con lươn thôi. Hắn cũng làm không lại ta. Lữ Thải Tang tò mò hỏi, người kia cuối cùng là ai? Cố Sán nhíu mắt hỏi ngược lại, người muốn chết à? Vào thời khắc này, Lữ Thải Tang không sợ trời không sợ đất ở Thư Giản Hồ, nhưng đúng là hơi sợ hãi. Sắc mặt Cố Sán bỗng nhiên thay đổi, cười hì hì nói, tên xấu xa nguyên viên kia, cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng sẽ nói với hắn một câu như vậy, chỉ là đổi một chữ mà thôi. Người muốn mẹ người chết sao? Có một tên cha hời là kiếm tu Nguyên Anh, có gì hơn người nào? Chọc ta, đến lúc đó ta sẽ lột sạch quần áo của mẫu thân nguyên viên đưa đến trước mặt kiếm tu, treo trên đầu thuyền đâu, đi dạo hết tất cả các hòn đảo ở Thư Giản Hồ. Vẻ mặt Lữ Thải Tang vô cùng nghi hoặc. Cố Sán lại vén rèm xe lên lần nữa, nói với vẻ không để tâm lắm, tiếng địa phương quê ta, người nghe không hiểu đâu. Trong tòa lầu cao nhất Trì Thủy Thành, bốn phía quanh người Thôi Đông Sơn vẫn bị vây quanh bởi một vòng lôi chỉ vàng kim như cũ. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng. Thôi Sàm hơi cúi người nhìn hai bức tranh trên mặt đất mỉm cười. Có phải là rất thất vọng không? Chút hy vọng may mắn sau cùng của ngươi cuối cùng cũng không tồn tại. Loại tâm tính kiểu mang hy vọng đặt lên người của người khác như vậy là không được rồi. Có lẽ Thôi Sàm đã biết từ trước rằng Thôi Đông Sơn sẽ không đáp lời, lẩm bẩm nói. Đây là hai sự bế tắc trộn chung lại một chỗ. Lý được Trần Bình An chậm chậm suy nghĩ mà ra. Ác của Cố Sán cũng dần dần thuận theo tự nhiên mà sinh. Người cho rằng cái thứ nhất kia có thể nằm trên người Trần Bình An. Trần Bình An sẽ dùng tình cảm làm cảm động cái tên nhóc đó, để nó hiểu lý lẽ rồi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Đừng nói là đạo lý này rất khó nói, mà cho dù tình cảm này có đậm sâu thì Cố Sán cũng không có thay đổi tính cách của mình. Đây chính là Cố Sán. Ngõ Nê Bình chỉ có nhỏ thế kia, ta lại không xem trọng cốt khí đến Lưu Chí Mậu cũng không điều khiển được của Cố Sán sao? Thôi Đông Sơn, có phải ngươi đã quá xem thường Thôi Sàm ta rồi không? Đến cả lòng dạ Cố Sán còn không rõ ràng mà dám bố trí cục diện này sao? Đối với cái loại người như chúng ta mà nói, sai lầm đã từng phạm một lần thì sẽ không thể phạm nhiều hơn nữa. Chẳng qua cũng không thể trách ngươi, cuối cùng thì đã đến bước cùng. Ngươi, con người ta đều sẽ thích bắt lấy một cọng rơm cứu mạng. Đây chính là bản tính con người. Trên thực tế năm đó khi chúng ta vẫn còn là một người, tất nhiên ngươi cũng thấy được, chỉ là bây giờ lòng người đang rối như là tơ vò vậy. Thôi Sàm chỉ Trần Bình An đang âm thầm dõi theo xe ngựa trong bức tranh. Ngươi biết cái sai lớn nhất của ngươi nằm ở chỗ nào không? Thôi Sàm tự hỏi tự trả lời. Năm đó sau khi Tề Tĩnh Xuân hoàn toàn trở mặt với chúng ta ở ngôi nhà cũ trong trấn nhỏ kia, ông ta từng nói một câu rằng trong vòng một giáp, nếu ai đó dám gài bẫy Trần Bình An thì cảnh giới của chúng ta sẽ tụt xuống không ngừng. Tất nhiên là không phải Tề Tĩnh Xuân muốn gạ giả thần giả quỷ thôi đâu. Trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, chẳng qua sau khi chúng ta tách rời nhau thì cuối cùng ngươi là vẫn giữ tâm tính thiếu niên, không tin ta, có đúng không? Sau đó trong đáy giếng quán trọ kia, ngươi xém chút nữa bị Trần Bình An đang trên miệng giếng giết chết bằng một sợi kiếm khí. Từ sau lúc đó ngươi lại bắt đầu suy nghĩ cực đoan khác. Ngươi bắt đầu tin tưởng câu nói kia không thể nghi ngờ. Đây chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng trong lúc trái tim đang rối loạn của Thôi Đông Sơn ngươi. Khóe môi Thôi Đông Sơn giật giật. Thôi Sàm vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối, nhìn chằm chằm vào bức tranh tự nhủ. Tên Tề Tĩnh Xuân âm hồn bất tán kia đã chết mức không thể chết hơn được nữa. Vậy chúng ta cũng không cần ngại mà bàn về vấn đề này một chút nha. Ví dụ như Tề Tĩnh Xuân có tài đánh cờ thông thiên, Thôi Diễn sâu xa, đã tính được đến tận kiếp nạn lần này của Thư Giản Hồ. Thế là trước khi chết, Tề Tĩnh Xuân đã dùng một loại bí thuật đặt một phần hồn phách của bản thân ở một nơi nào đó của Thư Giản Hồ. Nhưng mà ngươi có nghĩ đến Tề Tĩnh Xuân là người đọc sách như thế nào không? Hắn thà rằng bàn để cho Triệu Diêu, ngươi mà bản thân gửi gắm hy vọng không kế thừa hương hỏa văn mạch của mình, cũng muốn cho Triệu Diêu được đi xa học một cách an ổn. Thế người cảm thấy hồn phách không hoàn chỉnh kia của Tề Tĩnh Xuân sẽ không âm thầm đứng ở một góc nào đó nhìn Trần Bình An, rồi mong hắn có thể sống được tốt, vô ưu vô lo, bình an yên ổn, không hy vọng sau này vai của Trần Bình An sẽ không phải gánh những thứ lộn xộn kia hay sao? Đến cả ngươi mà cũng biết thương xót cho người thầy mới của mình, ngươi nghĩ Tề Tĩnh Xuân hắn sẽ không thương xót hay sao? Thôi Sàm cười cười. Đương nhiên ta không phủ nhận, cho dù hồn phách của Tề Tĩnh Xuân có bị chia ra làm ba phần thì ta vẫn sẽ có chút kiêng dè như trước. Nhưng bây giờ nếu ông ta dám mạo hiểm ló đầu ra để ta bắt được dấu vết để lại, thì ta sẽ không để cho ông ta có cơ hội được mở miệng nói thêm một câu này nữa, một chữ cũng không được. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn Thôi Sàm bằng ánh mắt dị ngốc. Người này là mình sau khi lớn lên và già đi. Người nói, vì sao ta lại biến thành ngươi của bây giờ vậy? Thôi Sàm mỉm cười, ngón tay chỉ xéo xéo về phía chiếc xe ngựa kia. Câu nói này, sau khi Trần Bình An gặp mặt Cố Sán hẳn, Lán cũng muốn hỏi Cố Sán như vậy. Vì sao lại biến thành cái loại người mà năm xưa mình ghét nhất chứ? Thôi Sàm cũng không nhìn Thôi Đông Sơn và tòa lôi trì vàng kim đang hơi lắc lư kia, từ từ cất tiếng. Chưa nói đến chuyện chỉ dựa vào ngươi, vốn không giết được ta. Cho dù ngươi có giết được ta, thì nút thắt chết này vẫn là nút thắt chết, giống như đại thế thiên hạ vậy, không thay đổi được. Cho nên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ngồi ở đó đi thôi. Thừa dịp vẫn còn chút thời gian, đừng trở về Đại Ly. Những vấn đề mà Thôi Đông Sơn ngươi không hiểu, có thể hỏi Thôi Sàm ta. Đương nhiên Thôi Sàm không nói thêm gì nữa. Ở trong lâu trở nên yên tĩnh, lặng lẽ. Giờ người Thôi Sàm nhớ đến chuyện lý thú gì đó, cười nói. Nếu như ngươi không hỏi, vậy thì để ta hỏi ngươi cũng được. Ngươi nói xem nếu như Cố Sán trả lời lại câu hỏi kia của Trần Bình An, thì tâm trạng của Trần Bình An sẽ là gì? Ví dụ như, có thể Cố Sán sẽ hùng hổ, khí khái nói với hắn. Ta cảm thấy ta không làm sai, có bản lĩnh thì Trần Bình An ngươi giết chết ta đi. Hay ví dụ như lúc Cố Sán ta và mẫu thân ta bị người ta ức hiếp ở Thư Giản Hồ, thì Trần Bình An ngươi đang ở đâu? Ánh mắt Thôi Đông Sơn mông lung, ngơ ngác nhìn về phía lão già mặc nho sam kia. Là do mình của bây giờ đã từng bước thay đổi trở thành như vậy. Thôi Sàm cười nói, thực ra sau khi mỗi người lớn lên, bất kể là có đọc sách hay không, thì ít nhiều đều sẽ cảm thấy cô đơn. Dù là người thông minh hơn một chút, thì trong thâm tâm sâu thẳm cũng có thể cảm nhận được thiên địa nhân gian. Trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, giống như là nó không phải là thứ đứng yên không động đậy. Đặt tay lên ngực tự hỏi một chút sẽ mơ hồ có được cảm giác được đáp lại. Hối hận. Biết như vậy gọi là gì không? Ngươi không biết, bởi vì điều này là do mấy năm gần đây Thôi Sàm ta mới nghĩ thôi. Trước đó Thôi Đông Sơn ngươi đi ngược lại dòng nước, càng đi càng lui. Ta không hỏi thì ngươi sẽ không hiểu. Đó gọi là lương tri của con người. Thế nhưng cái loại cảm giác này chắc chắn sẽ không làm cho cuộc sống của một người trở nên tốt hơn, mà sẽ chỉ làm cho người đó càng thêm khó chịu. Người tốt hay kẻ xấu đều như vậy cả thôi. Thôi Sàm tiếp tục nói, đúng rồi, lúc đó người hoang phí thời gian đi thư viện Đại Tùy, thì ta đã nói hết cách nghĩ của chúng ta năm đó cho lão quân thần nghe, xem như là giúp ông ta giải thích một khúc mắc nhỏ. Người nói xem cái loại tồn tại như lão thần quân thì chỉ thử một khắc sâu trong lòng, đã tốn gần vạn năm thời gian để nói với, để nó vơi đi. Ngươi cảm thấy Trần Bình An cần bao nhiêu thời gian đây? Còn nữa, nếu như đổi lại là Thôi Sàm ta, thì một câu nói vô tâm sẽ suy nghĩ lại kia của Trần Bình An. Bởi vì một đáp án khác hoàn toàn với lão tú tài mà khóc bù lu bù loa lên, giống như dáng vẻ của ngươi bây giờ vậy. Thôi Đông Sơn giơ cánh tay lên, đặt ngang trước mắt. Thôi Sàm cười nói, đến cả tâm trạng để mắng ta một tiếng lão rùa già cũng không có. Xem ra là đau tận tim gan thật rồi, cũng đáng thương không khác gì Trần Bình An. Chẳng qua ngươi đừng có nóng vội. Tiếp theo đây, tiên sinh ta sẽ chỉ càng thêm đáng thương, càng thêm đau lòng so với học sinh mà thôi. Thôi Đông Sơn ngửa mặt ra ngã xuống, ở trên mặt đầy nước mắt nước mũi tèm lem hòa vào nhau, nấc nghẹn ngào. Về mặt Thôi Sàm vẫn không cảm giác gì nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì lần đầu tiên tâm trạng thê thảm như vậy cũng đã lâu lắm rồi. Lúc đó chính là ở trên gác mái tòa thư lâu bị Gia Gia lấy mất cái thang ở quê chúng ta. Lần đó ta chắc cũng bằng tuổi của ngươi bây giờ. Lúc đó ta giận Gia Gia nên đã cố ý xé một quyển sách thánh hiền mà Gia Gia yêu quý nhất, rồi lấy mà chùi đít, ném đi. Sau khi Gia Gia nhìn thấy cục giấy đó xong thì không có thẹn quá hóa thành giận, thậm chí cũng không nói gì, không có mắng ta, mà chỉ là lắp lại cái thang lần nữa rồi đi luôn thôi. Thôi Sàm cười nói, thực ra ta chỉ nói một nửa với lão thần quân. chính là sức mạnh được ẩn giấu trong bản tính con người, là cái mà cả đời sau giải thích là đồng cảm, đồng tình, lòng trắc ẩn. Chính nó có thể làm cho người ta từng người một, mặc kệ năng lực cá nhân mạnh như thế nào, tiền đồ tương lai tươi sáng ra sao, thì cũng đều là có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn mà những thần chỉ cao cao tại thượng, hờ hững vô tình, không một chút tì vết không thể tưởng tượng được, như là chịu chết thay kẻ khác, vì sự sướng vui buồn giận của người khác mà sướng vui buồn giận, sẽ chấp nhận thịt nát xương tan vì một người rõ ràng mới quen biết chẳng được bao lâu, một ngọn lửa nhỏ xíu của lòng người cũng sẽ biến thành hào quang chói mắt, sẽ lớn tiếng chịu đi chịu chết, tình nguyện dùng thi thể của mình để giúp người đời sau leo lên được một bước cao hơn, leo đến đỉnh núi đó, đến Quỳnh Lâu Ngọc Vũ mà chỉ đứng trên đỉnh núi mới có thể nhìn được, rồi hủy diệt đi chúng nó. Đập nát thần trì, chỉ ngồi nhìn ngắm nhân gian, xem khí vận nhân tộc như là đồ ăn hương hỏa. Thôi Sàm lại cười nói, thế nhưng mà đây chỉ là một nửa. Một nửa khác của bản tính con người chính là một người trời sinh đã biết vì sống sót mà không tự thủ đoạn. Mặc kệ ta hèn mọn cỡ nào thì cũng đều có một không hai trên thế giới. Cho nên vô số kẻ ta đều muốn sống sót, sống lâu thật lâu, sống càng lúc càng tốt. Thực ra chúng ta không biết, bản thân chúng ta đã có bản năng được thần chỉ nuôi dưỡng để đi tranh giành cướp đoạt. Nếu như đã chỉ có duy nhất một mình ta, vậy thì phải đi tranh với người khác thôi, để bản thân trở nên càng lớn hơn, mạnh hơn. Khát vọng kiều này vốn không có điểm dừng. Thôi Sàm đưa tay ra, lần lượt chỉ vào hai điểm là Trần Bình An và chiếc xe ngựa kia. Có lẽ Cố Sán vẫn chưa hiểu sự khó xử của Trần Bình An, giống như năm đó chưa chắc Trần Bình An đã hiểu được suy nghĩ của Tề Tĩnh Xuân. Thôi Sàm thu tay lại, cười hỏi, vậy người đoán xem, ở trong lần che dù cho Trần Bình An, hai người đi trên phố ngoài tiệm thuốc Dương Gia, vì sao Tề Tĩnh Xuân nói Trần Bình An sau này không cần ai nấy? Ta cảm thấy có một chuyện đáng suy ngẫm. Phải chăng bây giờ thiếu niên ngõ Nê Bình đã đoán được bản thân chính là quân cờ mấu chốt hại chết Tề Tĩnh Xuân hay không? Thôi Sàm quay đầu đi, cười lắc đầu. Thổ Đồng Sơn đã ngăn cách tất cả mọi cảm nhận thần thức. Thôi Sàm tiếp tục quan sát hai bức họa. Lão Tú Tài, nếu như ngươi nhìn thấy những thứ này, ngươi sẽ nói gì đây? Ừ, là vuốt râu nói một câu không tốt lắm có đúng không? Thôi Sàm đột nhiên cười nhạo nói, một đồng diệp châu to như vậy, thế mà chỉ có một tuần uyên không bị mù, đúng là không thể tưởng tượng được. Thôi Đồng Sơn đứng thẳng bên kia, giống như là người chết vậy. Thôi Sàm quay đầu, cuối cùng ngươi đã viết gì trong cẩm nang kia? Đây là chỗ duy nhất mà ta tò mò. Đừng giả chết nữa, ta biết dù ngươi phong bế cầu trường sinh nhưng mà vẫn còn đoán được suy nghĩ của ta. Thôi Đồng Sơn, ngươi vẫn có đủ sự thông minh đấy. Thôi Đồng Sơn không nhúc nhích, giả chết đến cùng. Ngay trên con đường con phố sầm uất của Trì Thủy Thành, ngay ở một nơi không nên xảy ra chuyện thích sát nhất, đã xuất hiện một trận vây giết kinh thiên động địa. Một vị kiếm tú bát cảnh của vương triều Chu Huỳnh, một vị võ phú bát cảnh Viễn Du cảnh và một vị trận sư kim đan cảnh đã bố trí xong trận pháp, sắp xếp không còn chỗ trống. Thế nhưng kết quả lại làm cho đám khán giả thất vọng. Thứ nhất, lần ám sát này quá là đột nhiên. Thứ hai, kết cục xuất hiện quá nhanh. Chiếc xe ngựa thứ hai nổ tung tứ tán, hai vị khai khâm tiểu nương đầu đội mũ xuất hiện. Phi kiếm bản mệnh đâm xuyên qua tim khiến cho tu bát cảnh. Phi kiếm bản mệnh đâm xuyên qua tim kiếm tu bát cảnh. Một quyền đâm chết vị võ phu Viễn Du cảnh đang nhào tới. Tay còn nắm chặt trái tim nàng vừa moi ra từ lồng ngực người kia, há to miệng ra nuốt vào luôn. Sau đó lại đuổi theo vị kiếm tu kia đánh một quyền vào sau lưng, cứng rắn đánh rách kim ô giáp, sau đó lại ra một trào, lại móc trái tim ra một lần nữa, đạp gió lơ lửng trên không trung, nhìn cỗ thi thể kia rơi xuống đất, tùy ý để nguyên anh bản mệnh của tu sĩ mang theo viên kim đan trốn đi xa. Đây là chuyện mà chủ nhân đã nói với nàng trước đó, giết hết một lượt thì sau này không còn đồ chơi nữa. Mà vị khai khâm tiểu nương này chính là tiểu Nê Thu, đã lặng lẽ trở thành nguyên anh cảnh. Giống loài giao long thuộc nguyên anh cảnh, chiến lực tương đương với võ phù bát cảnh cộng thêm một tu sĩ nguyên anh. Huống chi nó không những là giống loài chi giao thôi, nó còn là một trong những hậu nhân cuối cùng còn sót lại của năm vị chân lộc. Nó trở lại bên cạnh chiếc xe ngựa thứ nhất, nó đang chậm chậm nuốt hương vị trái tim của kiếm tu bát cảnh kia để xưng là siêu ngon. Ở thư giàn hồ thì khó nhấm nháp được món ăn ngon như vậy lắm, Cố Sán mặc áo bào màu xanh đen nhánh, nhảy xuống xe ngựa. Lữ Thải Tang đi sát phía sau. Cố Sán đi đến bên cạnh nó, rồi ngón tay ra lau khóe môi giúp nó, nói với vẻ oán giận: "Tiểu Nê Thu, nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không cho phép ăn với cái tướng ăn khó coi như vậy đâu. Về sau còn muốn ăn cơm cùng bàn với mẫu thân nữa hay không?" Nó ngại ngùng cười một tiếng quay đầu đi, hơi thẹn thùng. Cảnh tượng này làm cho Lữ Thải Tang nhìn thấy không rét mà run. Cố Sán ngây ngang đi đến trước người vị trận sư Kim Đan đang đứng ở bên đường, không dám động đậy chút nào kia. Dòng người xung quanh vị địa tiên kia vốn đã tản đi như là thủy triều. Đây không phải vì tâm trí trận sư không đủ cứng cỏi, bị dọa đến nỗi không nhấc chân nổi, mà do cô đang bị con nghiệt xúc kia đuổi theo, chỉ cần dám động thì sẽ bị giết chết. Cố Sán lồng tay vào trong tay áo, đi một vòng quanh tu sĩ Kim Đan có dáng vẻ bình thường kia, cuối cùng đứng trước người này than một tiếng: "Đáng tiếc, vị thầm thầm này dung mạo quá là xấu, nếu không có lẽ sẽ không cần phải chết." Người phụ nữ quỳ bịch một tiếng trên mặt đất: "Cố Sán, xin người tha cho ta một mạng, từ nay về sau ta có thể tùy ngươi sai khiến." Cố Sán mỉm cười không nói lời nào, giờ ngươi đang cân nhắc vì lợi và hại. Còn con vật không có đội mũ nhưng vẫn mặc trang phục của Khai Khâm tiểu nương kia thì ợ một cái rồi nhanh chóng khép mồm lại. Cố Sán quay đầu trừng mắt nhìn nó, sau đó cười cười nói với Lữ Thải Tăng: "Thế nào, không uổng công đi theo sau mông ta hít bụi đúng không?" Lữ Thải Tăng gật gật đầu, nụ cười sán lạn: "Không như vậy thì không phải là Cố Sán, mà đầu trâu bò nhất thư giản hồ." Cố Sán vẫn cứ lắc lắc cổ cười nói: "Lữ Thải Tăng, vậy người nói với thầm thầm này về quy tắc mà lúc trước tiểu gia ta đã nói với cả thư giản hồ nào?" Trước kia trên Thanh Hạp đảo đã xảy ra quá nhiều chuyện ám sát và đánh lén, chẳng biết tại sao Cố Sán lại bảo người đang tức giận cực kỳ là Đoạn Giang chân nhân Lưu Trí Mậu đừng tìm hiểu nguyên nhân và cũng đừng truy cứu những người kia phía sau sai bảo thích khách. Dù là kẻ thù của thư giản hồ cũng được, hay đơn thuần chỉ là dã tu thấy chướng mắt phong cách Cố Sán nên thuê sát thủ cũng được, không ai là kẻ ngu hết. Họ sẽ không lại mất tiền hay liều mạng đưa người đi Thanh Hạp đảo chịu chết nữa. Lữ Thải Tang lướt mắt lườm người phụ nữ kia một lát, mỉm cười nói: "Tất cả những sự khiêu khích và ám sát đối với Thanh Hạp đảo, khách quý lần đầu tiên ra tay sẽ chỉ giết một người, lần thứ hai ngoại trừ người ra tay sẽ giết kèm thêm một người cực thân thiết với họ, còn đôi có cô, có đôi có cặp, lần thứ ba có gia có thất giết cả nhà, nếu không có người thân thì sẽ giết cả nhà kẻ sai khiến phía sau. Nếu như kẻ đằng sau cũng chỉ có một người cô độc đáng thương, vậy giết cả bạn bè thân thiết nhất các kiểu. Tóm lại sẽ không cô đơn trên đường đi đến Diêm Vương báo cáo." Cố Sán gật gật đầu, một lần nữa quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang sợ xanh mặt lẫn tuyệt vọng, rút một bàn tay, duỗi ba ngón tay ra: "Chịu chết vô ích, tội gì phải làm vậy chứ? Tu sĩ báo thù trăm năm không muộn, chẳng qua thực ra các ngươi làm đúng rồi, trăm năm nữa, sao các ngươi dám tới đây được chứ? Ba người các ngươi quá là không được việc rồi. Còn nhớ ở Thanh Hạp đảo, và năm ngoái có tên thích khách kia mới lợi hại, năng lực không cao nhưng mà lại rất thông minh, ấy vậy mà lại ngồi chờ ở trong nhà xí rồi đâm tiểu ra một kiếm. Con mẹ nó, đúng là một tiểu thiên tài mà. Nếu như không phải là tiểu Nê Thu há mồm nhanh quá thì ta cũng không nỡ giết hắn đâu." Từ đầu đến cuối một tay Cố Sán đều đặt trong ống tay áo, còn một tay thì đưa ba ngón tay ra: "Trước ngươi, ngoài Thanh Hạp đảo đã có ba lần rồi, ba người. Lần trước ta nói với tên đó, người một nhà thì đầy đầy đều đủ, bất kể là ở nơi nào thì cũng đều phải đoàn đoàn viên viên. Lần đầu tiên ai giết ta, ta giết tên đó. Lần thứ hai ta giết những người thân thiết của tên đó. Lần thứ ba sẽ giết cả nhà tên đó. Bây giờ là lần thứ tư rồi đấy. Làm gì nhỉ?" Người kia nuốt một ngụm nước bọt: "Giết cửu tộc." Cố Sán chợt hiểu ra: "À đúng, chính là như vậy." Cố Sán thu tay lại, lồng hai tay vào áo, hơi hơi xoay người. Nói chuyện với phụ nữ đúng là đỡ quá mà. Thường thì vóc dáng các nàng không cao, không cần phải tốn sức ngẩng đầu mà nói chuyện. Cố Sán cười khẽ nói: "Muốn bị tru di cửu tộc sao? Tru di cửu tộc, thực ra cũng đừng có sợ. Là một gia đình lớn mà, bình thường cho dù ngày lễ Tết thì cũng chưa chắc các ngươi chung một chỗ mà." Lúc này ở một nơi không xa, dưới mái hiên, một người đàn ông trung niên đeo kiếm, ở trên kiếm đeo bầu rượu. Hắn đi thẳng về phía Cố Sán, Lữ Thải Tang xoay người nhắm mắt lại, đằng đằng sát khí. Cố Sán cũng xoay người theo, cười nói: đừng quan tâm, cứ để ăn tơi đây. Lữ Thải Tang do dự một hồi vẫn nhường đường. Người đàn ông trung niên họ Trần kia đi đến trước người thiếu niên mặc mãng bào. Con tiểu nê thu đã hóa thành hình người kia, đột nhiên lùi về phía sau một bước. Cố Sán có tâm ý tương thông với nó, vừa nhíu mày thì đã bị người kia đánh một cái vào mặt. Người kia nói: người lặp lại một lần nữa xem. Lữ Thải Tang há to mồm, hầu như tất cả những người trên đường đều vậy. Người kia đã đưa bàn tay lên đánh mạnh vào mặt Cố Sán, giọng vừa run vừa khóc nói: Cố Sán, người nói lại lần nữa đi. Cố Sán phun một ngụm máu lên mặt đất, sau đó nghiêng đầu, gương mặt đã sưng đỏ nhưng mà trên đó lại mang theo nụ cười. Trần Bình An, Trần Bình An, huynh tới rồi. Bộ mãng bào màu xanh đen được làm từ da của tiểu nê thu sau lần lột xác thành nguyên anh, là bộ pháp bào mà Đoạn Giang chân quân đã hao phí rất nhiều tiền thuê cao nhân bí thuật luyện chế thành. Cố Sán không lồng hai tay vào tay áo nữa, không còn là hỗn thế ma đầu khiến cho vô số giã tù thư giàn hồ cảm thấy cao thâm khó hiểu nữa. Hắn giang hai tay ra, đứng đó nhảy nhót. Trần Bình An, ồ, vóc dáng huynh đã cao vậy rồi sao? Ta còn tưởng lần sau hai ta gặp nhau thì ta sẽ cao hơn huynh đã chứ. Chỉ là từ đầu đến cuối, người thanh niên kia vẫn không nói lời nào. Những người ở thành Trì Thủy đứng xem náo nhiệt cũng không dám thở mạnh. Đến cả người kiêu ngạo giống như Cố Sán là Lữ Thải Tang, không hiểu sao cũng cảm thấy có hơi bứt rứt, bất an. Cố Sán gãi gãi đầu. Cuối cùng, Trần Bình An cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn: Thầm thầm vẫn khỏe chứ? Cố Sán gật mạnh đầu: Khỏe. Trần Bình An nói: Ta muốn đi thăm Thầm Thầm, có được không? Cố Sán nói với vẻ uất ức: Có gì đâu mà có thể với không thể chứ. Mẫu thân của ta cũng thường xuyên nhắc tới huynh. Trần Bình An, sao huynh lại khách khí như vậy? Trần Bình An nói: Ta chờ ngươi ở bến đò, ngươi ăn cua với bạn bè xong thì dẫn ta đi Thanh Hạp đảo nhé. Cố Sán cười hắc hắc nói: Để đến bọn họ làm gì chứ, cứ kệ họ đi. Đi, ta dẫn huynh đến Thanh Hạp đảo. Bây giờ ta và mẫu thân ở trong một tòa nhà lớn, có thể xem là giàu có hơn lúc ở ngõ Nê Bình rất nhiều. Đừng nói là xe ngựa nha, đến cả tiểu nê thu cũng được đi vào được. Người nói xem con đường rộng đến cỡ nào đây, tòa nhà khí phách biết bao, đúng không? Trần Bình An hỏi: Không phải cho người gọi Phạm Ngạn, nguyên viên bọn họ một tiếng sao? Cô Sán lắc đầu nói: Hay, không cần đâu, cái đám bằng hữu rượu thịt này tính gì chứ? Trần Bình An không nói thêm gì nữa, chỉ đứt nhìn tiểu nê thu sau lưng Cô Sán. Con cá trạch năm đó mình đã câu được ở bờ ruộng, bây giờ nó đã hiện thành hình người, diện mạo như một cô gái trẻ bình thường. Chỉ là sau khi nhìn kỹ sẽ thấy có đôi con ngươi với tròng mắt dựng đứng màu vàng óng của nó, có thể khiến cho tu sĩ nhận ra manh mối. Khi Trần Bình An liếc nhìn nó, một trong năm hậu duệ chân long của Ly Châu Động Thiên, đến cả Lưu Trí Mậu nó cũng không để vào mắt. Lần này nó không tiếp tục lùi lại một bước như lúc mới gặp, nhưng mà tầm mắt vẫn hạ thấp xuống, giống như không dám đối mặt với Trần Bình An. Trần Bình An không nói gì thêm, xoay người bước đi, đi nhanh về phía bên đó. Cố Sán bước nhanh đuổi theo, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Trần Bình An. Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn cho người đi nói với đám người Phạm Ngạn, Lữ Thải Tang một tiếng, lại bảo tiểu nê thu mang theo người phụ nữ thích khách địa tiên Kim Đan kia đi theo. Lữ Thải Tang muốn nói rồi lại thôi. Ánh mắt Cố Sán lạnh lùng, Lữ Thải Tang hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi nơi này. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Tập này cái bản dịch nó có dịch Trần Bình An là người đàn ông trung niên. Cái này nhìn như là dịch sai. Mình đọc nó cũng bị cấn cấn. Xin chào mọi người nha.